vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 300, Diệp Tranh, đây tất cả đều là do cô làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt Diệp Tử cứng đờ, đứng tại chỗ lúc này, ngay cả muốn hòa hoãn sắc mặt cũng không được nữa rồi bởi vì gương mặt kia bây giờ giống như cục đá cứng đơ, cả biểu tình gì cũng không có. Giọng nói này một lần nữa vang lên, hiện trường lại càng thêm hỗn loạn. Lâm Thư lúc này cuối cùng cũng có phản ứng, nhanh như điên chạy đến. Các người làm gì vậy, nhanh dừng lại cho tôi, dừng lại ngay. Nhân viên công tác phía sau nào có thời gian để ý đến bà điên như Lâm Thư. Một người quay đầu lại mắng, ai không nghĩ muốn dừng lại đâu, không thấy nhân viên kỹ thuật lợi hại nhất đều ở đây à, vô dụng, dừng không được chúng ta liền bị hack. Cái gì, bị hack ngược lại, cô thì biết gì, đối phương là cao thủ, căn bản là chơi không xong. Lúc này, vài người còn ở đó mắng, đáng chết, đây là cách gì, sao không làm được chứ? Đổi cũng không được, thật muốn đập máy, đã mời đại thần nào đến, thật là mạnh. Được rồi, mau làm cho tôi, còn ngại ở đây chưa đủ loạn sao? Bên ngoài hỗn loạn, mọi người cũng không rõ chuyện là như thế nào. Ý gì đây, là Diệp Tử bỏ tiền tô đen Diệp Tranh. Còn không phải là ý này sao, Diệp Tử thuê thủy quân. Mắng chửi Diệp Tranh nhiều như vậy, tất cả đều là Diệp Tử làm a, ai ui, vừa nãy còn giả vờ đạo mạo, còn đem bản thân mình ra vẻ thuần khiết, lúc phỏng vấn còn nói cái gì, phụ nữ cần nên tự trọng, chuyện cô ta làm ra sao lại như thế chứ. Phóng viên liền hoa cả mắt, đối với Diệp Tử ngây như phỗng phía trước, trên sân khấu còn chiếu mấy hình ảnh trong video. Diệp Tranh cười, nhắn cho Cung Dã một tin nhắn. Không sai lắm, lúc này, thật kỳ tích, hình ảnh trên màn hình liền biến mất không thấy. Trên sân khấu lại khôi phục âm nhạc cùng hình ảnh, chỉ là, bây giờ trên sân khấu không có bóng người, có vẻ trống trải, mà cũng không có ai quan tâm đế giải thưởng kim khúc gì đó nữa. Phóng viên có mặt liền vọt đến trước mặt Diệp Tranh, cơ hồ muốn đạp rào chắn mà muốn đến phỏng vấn cô. Diệp Tranh, vừa rồi là chuyện gì? Cô có thể giải thích một chút được không? Là cô tìm người đến hack sao? Đó là kế hoạch trả thù của cô sao? Hình ảnh trong video khi nãy là thật sao? Diệp Tranh hờ hững nhìn người trước mặt mỉm cười. Bên trong có phải thật hay không tôi không biết, nhưng công đạo trong lòng người, tôi không nghĩ nên nói gì, cũng không nghĩ sẽ phát biểu điều gì, tôi không muốn vẽ đường cho mọi người, tôi nghĩ mọi người bịu dẫn đường như vậy là đủ rồi, như vậy, mời mọi người tự mình đi xem, tự mình suy nghĩ đi. Diệp Tranh nói xong, phóng viên liền hỏi, vậy ý của cô là nói, đây đúng thật là do cô làm. Đây có phải do tôi làm hay không, tôi cũng không biết nha, cô cũng có thể tự mình đi xem, tự mình tìm bằng chứng, không phục liền có thể đi kiện tôi, kiện thắng tôi tự nhiên sẽ nhận hình phạt, nhưng mà tôi tin tưởng pháp luật công chính, người đặt điều, hẳn là đã nhận hết tất cả. Kiêu ngạo như vậy, ý là nói, không ai có thể tìm được bằng chứng là do cô làm sao. Lúc này, bên dưới có người nói. Qua trên mạng đã chia sẻ rộng rãi rồi, có người phát trực tiếp lên mạng, mọi người đến xem, đúng thật là Diệp Tử, những người tô đen Diệp Tranh là người ở công ty Diệp Tử, nhân chứng, vật chứng đều có đầy đủ. Cách chương.